Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 105 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 105, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Tư Đồ Ôn đã tìm Trần Thực, đầu nhập vào dưới trướng của hắn và nhận được cái bản công pháp gia truyền hoàn chỉnh từ chỗ của Trần Thực. Sau đó thì đề nghị đặt danh hiệu cho Trần Thực là Chân Vương. Sau khi có danh hiệu hiện hết rồi, thì cả hai hợp tác. Cái đêm tối hôm đó giả làm cái người bán mì để đến giết cái vị Tiết Hồng Nương của Hồng Nương Hội. Sau đó Trần Thực và Mộc Khôi Lỗi do Tư Đồ Ôn điều khiển tiếp tục đi đến Khoái Hoạt Lâm. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 105 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện và kênh của Thiện với nhiều người nha. Bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác của truyện lên, và đăng ký kênh của Thiện để bật cái chuông, rồi bật cái chuông để cập nhật những cái bộ truyện, những cái tập truyện mới nhất sau khi Thiện phát hành trên kênh nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong sòng bạc có rất là nhiều nhà cái đều chỉ có vẻ bề ngoài là nhìn giống như là con người, nhưng mà hồn phách lại muôn hình vạn trạng, kỳ quái vô cùng. Trần Thực nhìn sang bàn cược tiếp theo, thấy nhà cái có đầu gà thân người, mặc xiêm y màu ngọc lam, trên áo có thiêu hoa mẫu đơn đỏ vàng xen kẽ. Sau đầu của nhà cái đầu gà thân người là một cái chùm lông đuôi dài của một con gà trống rủ xuống từ sau lưng, gần như là chạm đất. Hắn đi về phía một cái bàn đánh bạc khác. Nhà cái chỗ bàn đánh bạc này hình như là một con bướm đêm. Cái râu của nó có nhiều lông màu xám, tạo thành hình cánh quạt mọc ở trên cái đầu lông xù nho nhỏ. Trên người thì mặc đạo bào màu xám đen, vạt áo màu vàng, dùng cái dây tơ thiêu hình vẽ ngũ độc. Sau lưng nó mọc ra có đôi cánh màu trắng, nhìn như cái con người mà không phải là con người. Cái con gà yêu này có khi nào mắt không chế bị bản năng điều khiển đi ăn thịt luôn cái con bơm bớm kia không nhỉ? Trong đầu Trần Thực đột nhiên thoát ra một ý niệm như vậy. Còn có nhà cái trên bàn đánh bạc khác có đầu rắn thân người, mặc áo choàng hoa lớn, rất là vui mừng. Nhà cái trong sòng bạc phần lớn đều là như vậy. Con bạc vây quanh bàn đánh bạc lại dường như là không nhìn thấy dị tượng của những nhà cái này, nhau nhau đặt cược, không khí rất là nhiệt liệt. Trong Khoái Hoạt Lâm, những cái người qua lại tấp nập, không chỉ có các con bạc mà còn có một số thiếu nữ ăn mặc gợi cảm, trang phục rất là hở hang, như thể không đủ tiền mua sắm y phục, chỉ có cái mảnh lụa mỏng che chắn những cái chỗ cần thiết. Đôi khi họ cũng tham gia đánh cược để làm sống động không khí, đôi khi thì đứng bên cạnh họ hét chờ giúp, dường như là có thể tăng lên vận may cho các con bạc. Mỗi khi con bạc thắng lợi, có người lập tức ném cho các nàng một ít bạc vụn. Cũng có con bạc dục hỏa khó nhịn, lập tức mang theo nữ tử đi vào các gian phòng nhỏ của Khoái Hoạt Lâm. Lúc đi ra, trong tay của những nữ tử kia lập tức có tiền, tiếp tục đặt cược, so với các con bạc thì còn cuồng nhiệt hơn nữa. Còn có một số người thua cuộc bị mang đi chặt đầu ngón tay, chặt bàn tay. Trần Thực nhìn thấy có rất là nhiều con bạc lúc đặt cược trên tay đã thiếu mấy đầu ngón tay, còn có người là chủi rủi tới cổ tay luôn. Tại những cái khu vực tối tăm của Khoái Hoạt Lâm, còn có người bán vợ đẩy người vợ của mình về phía các vệ sĩ, rồi cầm tiền vui vẻ bước vào trong sòng bạc hô lớn: Đừng tử, chờ ta thắng bạc rồi sẽ trở về chuộc nàng. Trong Khoái Hoạt Lâm còn có những phòng nhỏ chuyên biệt giống như là tiệm cầm đồ, nếu mà thua cược và không có tiền thì có thể cầm cố bất động sản, đất đai, trang sức hoặc là đá quý. Nếu không còn gì để cầm nữa, cũng có thể dẫn theo con cái tới, tiệm cầm đồ cũng vẫn nhận luôn. Những cái thứ này luôn có cái cách bán để lấy tiền mặt. Vào ban đêm, nếu nệ đem dục vọng phóng đại đến cực hạn, mỗi một người đều như thể là lộ ra nô lệ của dục vọng, bị dục vọng thao túng và nô dịch. Trần Thực xuyên qua đám người, bên tay hắn ẩn giấu một cái mọc khôi lỗi nhỏ, chỉ bằng kích cỡ một cái con kiến nhưng mà đầy đủ các bộ phận. Mọc khôi lỗi nói với Trần Thực: Trần Dương, ngài có để ý cái người mặc áo tím bên kia không vậy? Trần Thực quét mắt đi, quả nhiên là nhìn thấy trong góc tường có một người áo tím. Trong mỗi một đại sảnh đều có một người áo tím như vậy đó, được gọi là khí vận sư. Một khôi lỗi yển sư chính là Tư Đồ Ôn. Hắn đã đi đến Củng Châu rồi, nhưng mà mượn một khôi lỗi yển sư thi pháp, cho dù là cách xa mấy trăm dặm vẫn có thể liên lạc với Trần Thực. Pháp thuật của Lỗ Ban Môn cực kỳ đặc thù, Tư Đồ Ôn có thể đồng thời khống chế 360 mọc khôi lỗi yển sư, có 360 tầm nhìn mà không rối loạn. Bởi vậy, hắn mới là người đầu tiên ở Dục Đô tìm được Trần Thực. Khí vận sư là cái người chuyên cắt giảm vận khí của con bạc. Có những con bạc vận khí vô cùng tốt, tử khí quán đỉnh, cần phải cắt bớt để tránh việc bọn họ kiếm được quá là nhiều tiền từ trong sòng bạc. Cũng có những cái con bạc mang theo quỷ thần vào trong sòng, mong thắng lớn. Khi đó, khí vận sư phải ra tay, âm thầm xua đuổi hoặc là tiêu diệt quỷ thần đi theo bọn họ. Tư Đồ Ôn hiển nhiên là khách quen ở đây, thuộc như lòng bàn tay, nói: Còn có cái con bạc tụm năm tụm ba, hy vọng mượn khí vận lẫn nhau để đồng tâm hiệp lực, cùng nhau gian lận, đã thắng rất là nhiều tiền, nhưng mà cũng bị khí vận sư cắt đi hết, cũng mất đi không ít. Trần Thực nghe vậy, nói: Sòng bạc có nhiều cao thủ như vậy, bố cục cũng chu toàn, con bạc làm sao có thể thắng chứ? Tư Đồ Ôn mượn một khôi lỗi yển sư, nói: Hừ, là bạc ngốc, chính là bạc ngốc. Trên đời có nhiều người như vậy đó, chắc chắn sẽ có người tin tưởng là đánh bạc có thể đổi giận. Đổi thằng Vũ, tới rồi kìa. Trần Thực đến định quay đầu lại, thì Tư Đồ Ôn với cái giọng nói có phần căng thẳng: Đừng có nhìn đông nhìn tây. Bây giờ toàn bộ cư dân của Dục Đô Thành đều đang tìm kiếm ngươi. Nếu mà ngươi lộ diện sẽ bị bao vây tấn công liền. Ngươi hãy di chuyển đến cái bàn cược bên trái đi, giả vờ đặt cược. Nhìn sang bên phải sẽ thấy Đỗ Thần Thủ và tám đại kim cương bên cạnh hắn. Tám đại kim cương đó đều là cao thủ thuộc cảnh giới Nguyên Anh á. Trần Thực theo lời đi tới bên bàn đánh cược bên trái, lấy ra mấy lượng bạc vụn chuẩn bị đặt cược. Ánh mắt nhìn sang bên phải, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe liễn dừng ở bên ngoài đại sảnh Khoái Hoạt Lâm. Là hai con tê giác trắng kéo xe, xe liễn tráng lệ. Tám nam tử áo đen canh giữ ở bốn phía xe liễn. Trong số đó, một người bước lên kéo rèm xe ra. Từ trong xe bước xuống là một nam tử khí thế uy nghi. Nam tử kia 40-50 tuổi, xi mi trên người ánh vàng rực rỡ, đúng là lấy tơ vàng làm sợi, bệt thành y phục. Cái chiếc kim lụy y này là một bộ bảo y, không chỉ đắt giá mà còn có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, là một cái món phù binh. Mỗi một cái sợi vàng trên y phục đều được khắc rất là nhiều phù lục rất là nhỏ li ti. Tư Đồ Ôn nhỏ giọng nói: Cái bộ xiêm y này của hắn có thể ngăn trở một kích của cường giả quá thần, cái bản thân Đỗ Thần Thủ cũng cực kỳ lợi hại, tu vi thực lực cũng không kém ta đâu. Nhưng hắn cũng cực kỳ cẩn thận, cũng nhát gan sợ chết nữa. Tu vi của hắn tuy cao nhưng vẫn để cho Bát Đại Kim Cương thủ hộ mình, phòng bị người ta đánh lén á. Thực lực của Bát Đại Kim Cương cũng không phải chuyện đùa đâu. Trần Thực chỉ là vội vàng thoáng nhìn thì lập tức thu hồi ánh mắt. Tám nam tử áo đen kia lớn lên giống nhau như đúc, cái đầu cao như đúc, so với người bình thường cao hơn một đầu có thừa. Thân thể cường tráng, khổng võ hữu lực, cái đường cong cơ bắp cân xứng, không có một tia thịt thừa. Bọn họ mặc hình chữ quốc, Sô Quê nói rậm rạp, trên người mặc bản y màu đen, không có tay áo. Cái quần dài cũng là màu đen, ống quần bó hẹp, chỉ đến cái mắt cá chân. Hai người trong đó trước khi đổ thần thủ vào cửa thì đã lập tức canh cửa ở bên hai cánh cửa ở ngoài. Hai người khác thì nhanh chóng đi vào bên trong cánh cửa, cũng đứng canh cửa ở hai bên. Bốn người này đều là tử tế nguyên anh, lực trường lặng lẽ không ngừng trải ra. Ánh mắt hai người bên ngoài cửa quét ra bên ngoài, còn ánh mắt của hai người bên trong cửa thì nghiêng về phía sòng bạc. Bốn người còn lại thì vây đổ thần thủ ở giữa, các bước đi về phía sòng bạc. Sau lưng tám người này cũng đều có hồn phách dị tượng. Trần thực đã chết đi sống lại, cho nên có được năng lực nhìn thấu linh thể. Nhưng những cái gì hắn nhìn thấy chính là tám con rết đỏ rực với cái chân dài và móng sắc nhọn đang bò trên người bọn họ. Đầu của con rết nằm ở trên đầu họ, cơ thể của nó kéo dài dọc theo cơ thể của bọn họ ra phía sau. Nhưng vì cái con rết quá lớn, cho nên một nửa cơ thể của nó vẫn nằm trên mặt đất. Khi tám đại kim cương di chuyển thì cái cặp chân của những hồn phách hình con rết kia kéo lê thê trên mặt đất cũng nhấc lên bước đi, đồng bộ đi theo. Nhưng mà chân uốn lượn trên người của bác đại kim cương lại gắt gao ôm lấy thân thể bọn họ, không hề động đậy. Trần thực tiện tay đặt cược, mặc kệ thắng thua, ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú thân ảnh của Đỗ Thần Thủ. Đỗ Thần Thủ cũng có dị tượng giống các nhà cái khác, nhưng hồn phách của hắn lại là một con sâu lớn trắng trẻo mập mạp. Trên lưng có mọc lông đen tráng kiện, từng cọng rất là sắc bén, có một chút giống sâu lông, nhưng lớn hơn vô số lần. Đầu của nó có màu xanh lục, ở giữa có một vết rách, mắt của nó rất là lớn, chiếm phần lớn diện tích của cái đầu. Mắt có cấu trúc lưới, hàng trăm con mắt nhỏ phản chiếu mọi động tĩnh chung quanh. Dưới con mắt chính là những chiếc răng như là con tôm, lớn hơn cả đầu người, đầy những chiếc răng cưa. Tứ chi của nó từng đốt, một bên tứ chi là hai bàn tay ngắn mập mạp, bên kia cũng là hai cái bàn tay ngắn mập mạp. Những đốm cơ thể tương tự có khoảng 30 mảnh. Nó bò ở sau lưng Đỗ Thần Thủ, thân mặc kim lũ y. Những cái bàn tay ngắn mập mạp kia từ trong ống tay áo vươn ra, có vẻ rất là buồn cười. Đừng có nhìn chăm chăm vào hắn. Khôi lỗi yển sư trong lỗ tai Trần Thực vội vàng nhắc nhở. Ánh mắt của Đỗ Thần Thủ cực kỳ nhạy cảm, bất kỳ động tĩnh rất nhỏ thì không thể nào qua mắt hắn được. Trần Thực nhỏ giọng nói. Ta trực tiếp đi qua giết Đỗ Thần Thủ không phải là được rồi sao? Tiêu Đồ Ôn tức giận nói. Người giết hắn sao? Người định giết hắn sao? Nơi này có đông người, bên cạnh hắn còn có bốn đại kim cương nữa, người làm sao mà giết được? Toàn bộ người trong đại sảnh này sẽ bị lực trường kim đan của người chấn chết. Người hình như người đã thắng bạc rồi kìa, à, nhanh chóng thu tiền đi, đừng có hành động giống như một đứa con nít. Trần Thực vội vàng thu tiền, thoáng nhìn Đỗ Thần Thủ đang hướng bên này đi tới, tim đập thình thịch, nhỏ giọng nói. Hắn cách ta càng ngày càng gần, sắp tiến vào trong khoảng cách hai trượng của ta rồi. Ta cảm thấy chỉ một chiêu là có thể giết chết được hắn á. Tư Đồ Ôn nói. Người cái. Hắn vừa mới nhớ đến mình là thiên công của thiên đình, còn Trần Thực mới là chân vương, cái chữ rắm không thể thốt ra được. Hắn nói. Trần Vương, anh ngài đừng làm những cái việc ngu ngốc nữa. Ngài vẫn chỉ là kim đan cảnh, không thể chỉ bằng một chiêu mà phá vỡ được sự phòng thủ của bốn đại kim cương và giết chết được Đỗ Thần Thủ. Hãy đợi thêm một chút nữa đi. Trần Thực đem bạc vừa rồi thắng được tiện tay đặt ngay tại chỗ. Đỗ Thần Thủ hướng bên này đi tới, mỗi một bàn đánh bạc đều dừng lại một lát, xem xét tình huống thuận lợi lợi nhuận trên bàn đánh bạc. Hắn còn có thể thấp giọng nói vài câu với nhà cái, hoặc là vỗ vỗ bả vai của nhà cái, hoặc là thấy nhà cái thua tiền thì lập tức vẫy tay gọi tới một nhà cái mới. Hắn chỉ cách bàn cược của Trần Thực khoảng cách chỉ có một bàn cược nữa thôi. Hắn đã tiến vào trong khoảng cách 2 trượng 4 rồi. Khoảng cách này Trần Thực mà phát lực thì trong nháy mắt có thể đi tới. Tay của Trần Thực có chút run rẩy, cúi đầu nhìn bạc trên bàn đánh bạc. Trong lỗ tai của Tiêu Đồ Ôn nói. Trần Vũ, ít tài của người đang rung kìa, Ngươi bình tĩnh một chút đi. Ê, người thắng nữa rồi kìa. À, mau thu tiền đi, mau thu tiền đi. Nhà cái dùng một cây thước gỗ đem bạc trên bàn để tới trước mặt của Trần Thực. Trần Thực đã thắng liên tiếp hai ván. Bạc vụn trước mặt của Trần Thực đã chất thành một đống nhỏ, nhìn có hơn 100 lượng. Bàn cược của hắn là cược số. Trên bàn cược có khắc từ số 3 đến số 18, tổng cộng có 16 con số. Nếu mà cược trúng số thì tỷ lệ trả thưởng là 1 ăn 6. Trần Thực hai lần đều đặt cược vào con số 9, hai lần mỗi xuất sắc đều là 225, 9 điểm. Vì vậy, 3 lượng bạc tiến biến thành 108 lượng. Trần Thực vẫn chú ý nhất cử nhất động của Đỗ Thần Thủ, tiện tay đẩy đống bạc này ra, vẫn đặt ở trên cái chữ cửu. Những người khác trên bàn cược đều ồ lên kinh ngạc. Nếu một lần này Xí Ngộ ra số 9 thì cái số tiền thắng cược chỉ lên tới hơn 600 lượng. Đây chắc chắn là một khoản tiền không nhỏ trong Khoái Hoạt Lâm. Nhà cái lắc xúc sắc cũng cảm thấy áp lực, nhìn về phía khí vận sư áo tím trong góc phòng, ngóng trông đối phương nhanh chóng tới đây tước đi cái vận mệnh của tiểu tử này. Khí vận sư kia cũng nhận ra dị trạng ở nơi đây, đứng dậy đi tới quan sát khí vận của Trần Thực. Đỗ Thần Thủ cũng bị kinh động, nhìn sang bên này. Các bạn đánh bạc đã bị con bạc vây chặt như là nêm cối. Trần Thực bị chặn ở chánh giữa. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không thể nhìn thấy được bộ mặt của Trần Thực. Mở! Mở! Mở! Cái đám con bạc còn kích động hơn cả Trần Thực, nhìn chăm chăm xúc sắc kêu lên. Nhà cái là một con yêu vật đầu gà thân người. Giờ phút này cũng chợt cảm thấy áp lực. Bàn tay có một chút run rẩy, vẫn là sốc chung xúc sắc lên. 1, 3, 5, lại là 9. Nhà cái giơ tay lau mồ hôi trên trán, đem bạc của Trần Thực đổi thành 6 tấm ngân phiếu 100 lượng. Còn lại 48 lượng bạc thì đổi thành 4 nén bạc 10 lượng cùng với 8 lượng bạc vụn. Trần Thực cầm lấy mấy lượng bạc vụn, học theo các đại nhân trong sòng bạc, nhét cái bạc này vào trong ngực của một nữ tử ăn mặc hở hang ở bên cạnh. Sau đó đặt cái số bạc này và bạc còn lại lên chữ cửu. Trong sân là một mảnh xôn xao, cứ rất là nhiều con bạc nhao nhao chen tới bàn đánh bạc này, rất là náo nhiệt. Đỗ Thần Thủ khẽ nhíu mày. Bình thường ở sòng bạc, nếu xuất hiện cái loại tình huống này, thường thường là cái thời điểm sòng bạc gặp xui xẻo. Hắn là xuất hiện một con bạc có vận khí tuyệt hảo rồi. Bất quá, cho dù là vận khí có tốt hơn nữa, cũng có lúc dùng hết. Hắn không chút hoảng loạn nào mà đi về phía bàn của Trần Thực. Trần Thực trừng to mắt. 1 trượng. Đỗ Thần Thủ tiếp cận hắn chỉ còn có khoảng cách 1 trượng thôi. Mở, mở, mở. Cái đám con bạc cuồng nhiệt đến cực điểm. Trần Thực nắm chặt cái nắm đấm, ánh mắt trợn tròn. Gần, quá là gần rồi. Đỗ Thần Thủ đã tiến vào trong 1 trượng rồi. Trong lỗ tai của hắn, Tiêu Đồ Ôn khống chế một khôi lỗi yển sư nho nhỏ cũng kích động vạn phần, ngăn chặn hưng phấn, nói: Người đông quá, không thích hợp để ra tay. Trần Dương, thắng giảng này rồi, đừng có chạm mặt với Đỗ Thần Thủ nữa, mà lấy tiền xong rời đi ngay lập tức đi. Mở, mở, mở. Các con bạc còn đang kêu la. Nhà cái đầu gà thân người cầm chén xúc sắc, cắn chặt răng, đột nhiên xốc cái chén xúc sắc lên. Gã nhìn thoáng qua bên trong chén, thân hình trung lên mạnh mẽ, cao giọng kêu lên: 2, 4, 4, 10 nút, là 10 nút, không phải là 9. Hey. Cái đám đông ầm ầm tản ra, rời khỏi bàn cược này, vừa đi chuyển đến các bàn cược khác. Trước đây, bàn cược này có khoảng 100 người vây quanh. Giờ khi rời đi, không tránh khỏi cái việc va chạm với Đỗ Thần Thủ. Tứ Đại Kim Cương lập tức đẩy đám người ra, miễn cho có người đến gần Đỗ Thần Thủ. Nhưng mà con bạc thật sự là quá nhiều, đều là khách nhân, bọn họ cũng không dám làm càn. Vẫn còn không ít người tụ tập trước cái bàn cược này, hy vọng có thể chờ vào vận khí của Trần Thực để giành được chiến thắng. Cái nữ tử mà trước đây bị nhét vài cái lượng bạc vào trong ngực thì lúc này từ trong ngực lấy ra cái số bạc đó, đặt hết lên trên bàn cược, mắt sáng lên vì hưng phấn, hô lớn: Cược vào số 9. Trần Thực đi theo đám người ra bên ngoài, trong tay truyền đến âm thanh của Tiêu Đầu Ôn: Mau đi, mau rời khỏi, chúng ta vẫn còn có cơ hội khác nữa. Trần Thực đi theo đám người, di chuyển đến bên cạnh của một kim cương. Kim cương kia vươn hai tay ngăn cản đám người. Đột nhiên Trần Thực từ dưới nách của hắn chui qua, cất bước xoay người. Tay trái của hắn nắm thành quyền, trong nháy mắt xoay người thì nắm đấm đập trúng cái gáy của Đỗ Thần Thủ. Huyệt Ngọc Chẩm sâu ớt chính là cái nơi thần kham xuất khiếu. Nếu như phong bế nơi này, lập tức có thể phong bế thần kham, thần thai, làm cho thần kham của tu sĩ không thể xuất khiếu. Trần Thực dùng quyền cước đánh trúng đầu của Đỗ Thần Thủ, rồi lách qua nách của một đại kim cương khác, hướng ra bên ngoài sòng bạc mà rời đi. Khi hắn đi qua cửa, bốn đại kim cương canh gác ở cửa đều nhìn về phía hắn. Đầu tiên là sự ngạc nhiên, sau đó là cái vẻ bàng hoàng. Rõ ràng đã nhận ra thân phận của Trần Thực. Trần Thực nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, lập tức biết thân phận của mình đã bại lộ rồi. Nhưng hắn đã đi ra bên ngoài khỏi sòng bạc. Âm thanh của Tiêu Đồ Ôn truyền tới. Đúng, mau rời khỏi. Ta biết Đỗ Thần Thủ có một nhân tình. Lúc hắn ngủ với nhân tình, bác đại kim cương chắc chắn sẽ không ở bên cạnh. Người trốn dưới gầm giường trước. Trần Thực lắc đầu nói. Thiên Công, Đỗ Thần Thủ đã chết rồi. Ê, đã chết? Tiêu Đồ Ôn nghe vậy. Chết lúc nào? Mới giờ rồi. Trần Thực bước ra khỏi Khoái Hoạt Lâm, biến mất trong bóng tối. Hai trong số bốn đại kim cương lập tức đuổi theo, huy động nguyên anh. Ánh sáng thần thánh phát ra như những cột trụ, tỏa sáng bốn phía để tìm kiếm. Hai đại kim cương còn lại thì lao về phía Đỗ Thần Thủ trong sòng bạc. Đỗ Thần Thủ đứng tại chỗ, mặt tươi cười, đang giơ tay lên sờ ghế của mình. Gã cảm thấy có cái gì đó đã đập vào trong đầu của mình. Hắn sờ vào sâu đầu, cảm thấy được đây là một cái đầu với bộ xương đã mềm nhũn. Trong lòng hắn cả kinh. Ta cẩn thận cả đời vẫn là trúng chiều. Dù cái phần sau đầu của hắn vẫn còn giữ nguyên hình dạng, nhưng mà toàn bộ xương ở trong phần đầu đã bị đập nát thành bột vụn. Não bộ cùng với thần kham và thần thai tất cả đều bị Trần Thực đánh thành bụi vụn. Trên mặt Đỗ Thần Thủ vẫn là lộ vẻ vui cười, nhưng mà thi thể đã ngã về phía trước. Đỗ Thần Thủ chết lúc nào vậy? Trần Thực đã rời xa Khoái Hoạt Lâm, thẳng tới Phượng Minh Các. Tư Đồ Ôn còn đang suy nghĩ về cái vấn đề này. Hắn không thấy Trần Thực ra tay, không cảm ứng được Trần Thực thi triển pháp thuật. Hắn khống chế Mộc Khôi Lỗi Yển Sư trốn trong lỗ tai của Trần Thực. Chỉ biết là Trần Thực nhanh chóng dạo một vòng, sau đó đi ra khỏi sòng bạc cùng với Khoái Hoạt Lâm. Giết một cao thủ nguyên anh cảnh chắc chắn sẽ không vô thanh vô tức, nhất là bên cạnh cao thủ nguyên anh cảnh này còn có 8 cao thủ nguyên anh cảnh khác. Tịch Chiếu Thần biến quyết của Đỗ Thần Thủ căn bản là không được thi triển, nguyên anh cũng không có tế khởi nữa, kim lũ y của hắn cũng còn chưa kịp vận dụng, bát đại kim cương cũng không có xuất thủ. Không lẽ hắn cứ như vậy mà chết sao? Tiêu Đồ Ôn thậm chí còn hoài nghi Trần Thực là khoác lác. Đỗ Thần Thủ rốt cục là chết cái kiểu gì vậy? Hắn nhìn không được hỏi. Kim phù y của hắn không có tủ hộ đầu. Trần Thực gọi hắt qua giải thích. Tác dụng của kim lũ y tương đương với áo giáp, vì xuyên kỹ giáp không đào tặc. Mặc kim lũ y mà không thủ hộ đầu còn không bằng là không mặc. Ta lập tức đánh một quyền vào ghế của hắn luôn. Tư Đồ Ôn chờ hắn nói tiếp, nhưng mà chờ một lát Trần Thực vẫn không có nói gì. Đánh một quyền rồi sau đó thì sao? Hắn truy vấn. Trần Thực nói. Sau đó thì chết. Tư Đồ Ôn xích một chút nữa đã phát điên, lắp bắp nói. Sao lại chết? Nguyên anh của hắn đâu? Tịch Chiếu Thần biến quyết quán đâu? Còn có bác đại kim cương đâu chứ? Bác đại kim cương còn có kỹ năng hợp kích nữa, còn chưa thi triển ra sao mà chết? Trần Thực có một chút nghĩ ngợi nói. Ta đi giết người, giết người thì càng đơn giản càng tốt, đánh chết hắn là xong. Ta đâu có phải cố ý làm mọi thứ phức tạp lên. Tại sao là phải chứng kiến tịch chiếu thần biến quyết và cái chiêu hợp kích diệt của cái đám đại kim cương chứ, khiến cho bọn chúng không kịp thi triển, một chiêu chết ngay, chẳng phải là hiệu quả hơn sao? Tiêu Đồ Ôn trầm mặc một lát, nói: Kim lũ y của hắn, hắn không có đội mũ giáp. Trần Thực nói. Tiêu Đồ Ôn tức giận lắp bắp nói: Ai mà vào sòng bạc của mình mà còn đội mũ giáp chứ? Nhất là cái sòng bạc này còn là sản nghiệp của người ta nữa chứ. Vào sản nghiệp của nhà mình, khắp nơi đều là hộ vệ của mình, bên người lại có 8 đại cao thủ thủ hộ, còn cần đội mũ giáp sao? Trần Thực khó hiểu, nói: Hắn không đội mũ giáp, vì sao lại còn mặc kim lũ y? Tiêu Đồ Ôn trầm mặc thật lâu, mới nói: Nếu mà người giết ta, ta sẽ dùng mấy chiêu hả? Trần Thực nghĩ ngợi, nói: Hai chiêu. Tư Đồ Ôn vẫn không nhìn được tò mò, nói: Có thể nói cho tao biết là hai cái chiêu nào không hả? Trần Thực nói: Nếu mà ta giết ngươi, trước tiên sẽ đem ngân châm quá thành châu chấu bám vào yển sư của ngươi, đi theo ngươi tới chợ Quan Sơn. Sau đó những cái con châu chấu nhỏ này sẽ bò lên su cơ, đi tới vị trí định nghỉ mát. Đợi cho tới khi ngươi đứng trong định nghỉ mát, ta sẽ xuất hiện ở đầu đường đối diện chợ Quan Sơn, hấp dẫn lực chú ý của ngươi. Tiêu Đồ Ôn hít một hơi lạnh, lẩm bẩm: Ánh mắt của ta sẽ bị ngươi thu hút, toàn bộ sức lực của ta sẽ dùng hết vào cái việc kích hoạt su cơ. Lúc đó mấy cái con châu chấu kia sẽ trở thành ngân châm truyền thủ ta ở trong nháy mắt. Có đúng vậy không? Chính là như vậy, Trần Thực nói. Tiêu Đồ Ôn không rét mà run, qua một lát mới nói: Đây là một chiêu. Trần Thực giải thích: Ta tự mình hiện thân hấp dẫn sự chú ý của ngươi, đây là một chiêu. Phi kiếm giết ngươi là một chiêu khác, đó là hai chiêu. Tiêu Đồ Ôn lại trầm mặc: Như vậy ngươi tại sao không có dùng cái loại thủ đoạn này để giết ta? Hắn nhịn không được hỏi. Trần Thực cười nói: Ta cảm thấy yển sư của ngươi rất là thú vị, yển sư thú vị, như vậy nhất định ngươi cũng rất thú vị. Gia gia của ta có dạy ta phải làm cái việc thiện với mọi người, không thể lúc nào cũng đánh đánh giết giết, phải kết giao nhiều bằng hữu thú vị hơn, cho nên ta lập tức quyết định đi chợ Quan Sơn xem thử, xem ngươi có phải là một người thú vị hay không. Hắn là một đứa trẻ rất là nghe lời của gia gia. Tư Đồ Ôn trầm mặc thật lâu, nói: Thầy ta cảm ơn gia gia của ngươi nghe. Nếu không phải lão gia tử nói những lời này, thì giờ phút này hắn chỉ sợ thi thể đều đã lạnh thấu xương rồi. Không cần khách khí, Trần Thực nói. Hai người đi tới Minh Phượng Cát. Minh Phượng Cát là hí lâu, lấy hát hí khúc làm chủ. Dục đô có mười mấy gánh hát lớn nhỏ, Cừu Chuyển Quỷ chính là chủ gánh hát của tất cả gánh hát. Cừu Chuyển Quỷ ở trong mẫu đơn lâu của Minh Phượng Cát. Hiện giờ đã là sau nửa đêm, sắc trời còn chưa sáng, ánh trăng đã sáng tỏ. Trần Thực dẫn theo Hắc Oa kèo tường mà vào, tiến vào Minh Phụng Cát. Trong Minh Phụng Cát đã có vài cái phòng đã sáng đèn, còn có những lão sinh đã dậy sớm đang ở trong phòng khởi giọng luyện tiếng cười. Trần Thực theo hành lang đi về phía mẫu đơn lâu. Trong sân có nữ tử giơ ống tay áo lên múa trong sương mù trắng xóa. Hắn là sáng sớm đang luyện múa, dáng người thước tha, động lòng người. Trần Thực từ trong sương sớm xuyên qua, nghe được xa xa lại có lão sinh đang hắng giọng: Bạch Mã Pha Duyên Tần Khẩu, kém nhân lương Chu Dần Sủ, ở thành cổ từng kém đầu lão thái vương. Tam đệ của hắn là Dược Đức, tính tình nóng nảy, có chữ bắt xà mâu quèn lấy cổ họng. Trần Thực đi qua một hồ nước nhỏ trong lâm viên, đi tới mẫu đơn lâu bên kia hồ nước. Mẫu đơn lâu là một sân khấu kịch. Lúc này bên tai truyền đến âm thanh của Tư Đồ Ôn: Ta đã gặp mặt Cựu Chứng Quỷ vài lần, hắn có lúc là nam, có lúc là nữ, có lúc là lão già gầy gò, nói năng thận trọng, có lúc là một thiếu nữ tuổi thanh xuân. Sắc kiếm khi thấy hắn lộ diện với dung mạo thật lắm, lời nói cũng rất ít nữa. Ta không biết nhiều về cái người này, nghe nói hắn cũng từng là một trong những người hát khí khúc, sau đó làm chủ gánh hát, lại gặp được quý nhân nâng đỡ. Nghe nói quý nhân đó là công tử, đã truyền thụ cho hắn lưu đình thể dũng, cựu chiến quý thực lực càng ngày càng cao thâm. Trần Thực lại nghe thấy bên bờ bên kia cái giọng nói già nua lại vang lên. Hey, cắt đứt cầu, nước sông chảy ngược. Đệ tử thứ tư của hắn là Long Trường Sơn, anh hùng kiệt xuất đứng đầu Chinh Châu, trường bản phá cứu A Đẩu, giết cho quân Tào khắp nơi sầu não. Bàn tay của Trần Thực khẽ chấn động, đẩy gãy cửa của Mẫu Đơn Lâu. Bước vào trong Mẫu Đơn Lâu, xoay người đóng cửa lại. Trên lầu cứ truyền đến cái tiếng ngáy. Tiêu Đồ Ôn nhỏ giọng nói: Ta chưa từng nhìn thấy thực lực của cựu trưởng quỷ, bất quá mọi người hắn là kém không nhiều lắm, nhưng mà nghe nói lưu đình thể dụng quyết của hắn là một cái môn tuyệt học cực kỳ cường mãnh bá đạo á. Người giết Lưu Bị cũng không sao, huynh đệ của hắn nghe biết làm sao chưa bỏ qua chứ. Trần Thực đánh giá mọi nơi, hơi ngẩn người, chỉ thấy trong Mẫu Đơn Lâu có treo tượng chiếc mặt nạ mặt hoa hát khí khúc. Trên tượng bốn phía treo khắp mọi nơi, lão sinh, tiểu sinh, võ sinh, hoa đáng, áo xanh, oa oa sinh, đao mã đáng, chính tịnh, võ tịnh, các loại nhân vật, các loại mặt hoa, nhìn rất là sống động. Trần Thực nhanh chóng lướt qua một lần, tìm được cầu thang, lặng lẽ lên lầu. Hey, ta xoay người tấu lên Thái Hậu. Trần Thực nghe được tiếng ca càng ngày càng gần, trong lòng giật mình. Cái tiếng ca kia hát tới hai cái chữ xoay người thì đã đi đến trong Mẫu Đơn Lâu. Tiếng hát chính là từ dưới lầu truyền tới, hơn nữa hình như chính là từ trên tường truyền tới. Dưới lầu không có một bóng người, trên tường chỉ có một cái mặt nạ mặt hoa. Không lẽ giờ phút này là cái mặt nạ mặt hoa đang hát khí khúc sao? Trần Thực cảm thấy trong lòng căng thẳng, lập tức lên trên tầng cao trên. Tầng hai của Mẫu Đơn Lâu có các phòng ngủ, màn trắng treo từng lớp, đến vài chục lớp. Trần Thực nhanh chóng xé tỏa cái màn ra, lao vào giữa phòng, nhìn chung quanh. Thấy giường không có ai, chân niệm đã bị bật lên. Lúc hắn đưa tay sờ thì chân mền vẫn còn ấm. Cựu chưởng quỷ vừa mới rời giường không bao lâu. Trần Thực quan sát bốn phía, nhìn thấy gian phòng ngủ này lớn tới thần kỳ. Gió bên ngoài thổi tới, đem những cái màn lụa kia thổi lên, hiện lộ ra bốn phía mặt tường đều vẽ các khuôn mặt quỷ thần thật là lớn. Trên bốn bức tường, mỗi một bức đều có một khuôn mặt quỷ thần, có khuôn mặt mặt xanh răng nanh lớn lởm chởm, có mặt thì có ba con mắt và tóc đỏ, có khuôn mặt thì với ba cái đầu lâu, còn cái khuôn mặt cuối cùng thì trên cổ có đeo những cái đầu người máu me be bét. Bộ mặt quỷ thần trên bốn bức tường này dùng chính là bút đi vẽ, vẽ rất là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, miêu tả bộ mặt quỷ thần thậm chí là làm cho người ta có một loại cảm giác. Cái quỷ thần này giấu ở trong vách tường, đã dùng đôi mắt chọc tức thô bạo nhìn người khác, nhìn con người ta từ mọi phía. Bốn khuôn mặt của tôn quỷ thần này thật là lớn, chiếm cứ cả mặt tường. Ơi, tường cây, tự cây. Tiếng hát kia quanh quẩn dưới lầu, đợi hát tới tường kế tự kế. Trên tường bốn phía tầng hai của Mẫu Đơn Lâu, từng cái khuôn mặt quỷ thần thật là lớn kia đột nhiên há miệng, âm thanh vang dội, mang theo cái giọng hát nồng đậm. Ê, kết loạn châu. Trần Thực cảm thấy tình hình không ổn, lập tức quyết định kích hoạt Bát Cực Kim Quyến Thần Chương. Bát môn được thiết lập, trong cái cánh cửa, ánh sáng vàng kim như là quả cầu, thần lực cuồn cuộn tràn vào trong trung tâm của kim đan lực trường, kim đan cửu chuyển trong đan điền của Trần Thực. Cùng lúc đó, những cái khuôn mặt quỷ thần trên bốn bức tường vặn vẹo nhô ra, từ mặt phẳng biến thành ba chiều, với những tia điện quang xẹt xẹt, dường như là từ trong tường mà sinh trưởng ra. Bốn phía chung quanh trần thực, bốn khuôn mặt quỷ thần từ bốn phương ào tới, lao về phía hắn, áp lực kinh khủng đến từ bốn phía ập tới. Bát cực kim khuyết của trần thực trong nháy mắt đã bị nghiền ép nhanh chóng thu nhỏ lại, thân thể cũng bị ép kẽo kẹt rung động. Chỉ trong chốc lát, bốn khuôn mặt quỷ thần từ dạn ảo hóa thành thực, biến thành thân xác máu thịt, há miệng rộng như chậu móng, lao tới từ bốn phía để cắn xé. Trần thực dừng chân một chút, rầm lên một tiếng, đem cái sàn nhà tầng thứ hai dẫm cho sụp xuống, thân hình cũng rơi xuống phía dưới. Hắn mới vừa rơi xuống đất thì lập tức thấy mái nhà sụp xuống, bốn cái gương mặt quỷ thần đã biến thành bốn cái đầu quỷ thần, cái mũi phun khói, mắt bốc lửa, đem cái nóc nhà hất bay. Trần thực cổ đạn khí quyết, chỉ thấy bốn phía trên vách tường từng cái mặt nạ mặt hoa bay lên, ước chừng có 40-50 tấm, vây quanh hắn đoàn đoàn bay múa. Ngươi là Trần Thức, một âm thanh vang lên. Trần Thức lúc này mới chú ý tới một thân ảnh mặc bạch y đưa lưng về phía hắn, đang đưa tay lấy một cái tấm mặt nạ lão sinh trôi nổi trên không trung. Thân ảnh trong cái bộ bạch y không có nhúc nhích vai, nhưng mà cái cổ lại xoay nhanh, gật đầu, lạnh lùng cười nói: Người đến đây là để giết ta sao? Đó là cái khuôn mặt không có ngũ quan, khuôn mặt trống không, không có mắt, miệng, mũi, tai. Hắn đặt cái mặt nạ lão sinh lên mặt của mình, cái khuôn mặt đó liền động đậy sống lại, trở nên sinh động vô cùng, như thể biến thành một lão sinh trên sân khấu kịch. Người là tới giết ta Thân hình hắn di động, dưới chân tia sét chợt lóe, tốc độ nhanh như là quỷ mị, sau một khắc lập tức cắt vào trong lực trường kim đan của Trần Thực, vòng tới phía sau Trần Thực. Trần Thực chính lòng cảnh giác, không cần nghĩ ngợi thúc giục lôi đình thể dụng, tia sét dưới chân nổ tung, tránh được cái một kích từ phía sau đầu. Những tia lôi điện xẹt qua bay loạn xạ, lao đến từ mọi phía. Trần Thực tóc dựng đứng lên, chân đạp lôi qua nhanh chóng lui lại. Một tiếng nổ lớn, hắn va vào trong mẫu đơn lầu, làm sập một phần của nó. Hắn đột ngột xoay người nhảy vọt lên, tránh khỏi cái cú đánh, chỉ thấy lôi điện xẹt qua bên cạnh, nổ tung vào trong cái hồ nhỏ trước mẫu đơn lầu. Mặt hồ nổ tung, điện quang cùng với khí lãng bay múa bốn phía. Trần Thực đang ở giữa không trung, bốn cái đầu quỷ thần gào thét lao tới, trong số đó cái đầu quỷ thần với cái mặt xanh răng nanh mở miệng phun ra một luồng âm phong thổi qua, Trần Thực cảm thấy lạnh buốt tận xương, toàn thân run rẩy, máu ở trong người giống như là muốn đông cứng lại. Hắn miễn cưỡng rơi xuống đất, toàn thân cơ bắp co quắp lại đau đớn. Một cái đầu quỷ khác với ba con mắt đỏ rực mở to, ba cái tia thần quang phóng xa. Trần Thực cắn răng chịu đựng cái cơn đau dữ dội, vừa lăn vừa lộn tránh né ba tia thần quang. Cái đầu quỷ thần với ba cái đầu lăn lộn trên không trung, ba cái đầu đều cười khúc khích, mỗi một cái đều phun ra một luồng chân hỏa, hợp thành ba vị chân hỏa thiêu đốt về phía Trần Thực. Tớ đồ ông! Trần Thực đặt chân lên bắt đầu thất tinh, trong không trung thực hiện cái bộ cương đạp đống. Dưới chân lại có điện quang, chính là kích hoạt lô đình thể dụng quyết, tránh khỏi từng đợt công kích. Hắn tức giận nói: Ngươi không phải nói rằng ngươi dung cùng với cựu chân quỷ đều giống nhau sao? Tiêu Đồ Ôn cũng bị cựu chân quỷ công kích làm cho hoảng sợ, lúng túng nói: Ta chỉ biết tụ về cảnh giới của hắn thôi, không nghĩ rằng hắn là hãy như vậy. Hắn ngoại trừ lô đình thể dụng quyết ra còn có một cái bộ công pháp cực kỳ lợi hại. Cẩn thận kìa! Trần Thực tránh được cái cú cắn của cái đầu quỷ thần treo đầy đầu người, nhưng lại bị một đòn của cựu chân quỷ đánh trúng phía sau, y phục trên lưng của hắn bị nổ tung, hắn lộn nhào và rơi xuống hồ nhỏ. Tiêu Đồ Ôn hoảng sợ: Trần Dương xuất sự chưa được bao lâu đã chết trước rồi. Hắn biết rõ lôi đình thể dụng quyết đáng sợ đến thế nào, Cái loại công pháp này có thể nắm giữ lôi đình, chứ dù là kim đan nguyên anh cùng với nguyên thần của tu sĩ, tuy rằng không sợ pháp thuật binh khí, nhưng chúng đều hàm chứa âm khí chưa bị tẩy rửa, cho nên dễ dàng triệu hoán tới lôi đình. Lôi đình thể dụng quyết, giơ tay nhấc chân, lập tức ẩn chứa lực lượng lôi đình. Kim đan gặp phải, nghiền nát. Nguyên anh gặp phải, mài tán. Nguyên thần gặp phải, cũng bị trọng thương. Nhất là đem lôi đình đánh vào trong cơ thể, hồn phách cũng sẽ tiêu tán hết. Ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế xuống âm gian cũng không còn. Sau lưng Trần Thực bị trúng một chưởng của cựu trưởng quỷ, chỉ với tu vi kim đan cửu chuyển của hắn, khẳng định là sẽ kim đan tan biến, hồn phi phát tán, chết, không thể nào chết thêm được nữa. Nhưng mà Trần Thực lại không chết. Trong nháy mắt hắn rơi xuống nước, thì lập tức cổ đạn khí quyết trùng kích tứ chi bách hại, đem cái cổ âm phong kia nhập thể luyện đi hết. Hắn ở trong ruộng sen với âm phủ, đã dùng không biết bao nhiêu là hoàng hồn liên, khiến cho hồn phách của hắn luyện đến vô cùng cường đại. Cho dù là một kích này của cựu chướng quỷ ẩn chứa lực lượng lôi đình, thì cũng không cách nào đem hồn phách của hắn đánh cho tan thành mây khói. Hắn xoay người đứng lên, nhấc chân dẫm lên mặt hồ nổ tung. Trần Thực rít gào, thân hình tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành cự nhân cao đến một trượng sáu, ba đầu sáu tay, mặt xanh, răng nanh, cầm trong tay các loại vũ khí như là kích, xích sắt, búa rìu, cung tiễn, trảm tà kiếm, đế chung, đầu đội tóc đỏ, nương theo tia sét phóng lên tận trời. Ta muốn phóng lôi! Khí huyết của Trần Thực kích động, hình thành nên từng mặt phù lục thật là lớn, xông lên bầu trời, nhất thời cái tiếng sấm vang dội, mưa to tầm tã. Hắn xông về phía mẫu đơn lông, cung tiễn bắn xuyên qua đầu quỷ thần, mặt xanh răng nanh, trảm tà kiếm dài hơn một trượng bổ xuống, đem cái đầu kia chém thành hai nửa. Khốn thiên xích ném ra, cuốn lấy đầu quỷ thần tóc đỏ ba mắt, dùng sức kéo tới. Cánh tay kia cầm đoạn kích đâm ra, xuyên thủng ba con mắt. Trần Thực xoay người vung búa rìu quất bổ ra, đem ba cái đầu quỷ thần dựng thẳng đứng, từ chính giữa bổ tới. Trảm tà kiếm chém ngang, chia đôi cái đầu quái thần từ giữa. Cái đầu quỷ thần đeo dây chuyền đầu người trên cổ thế vậy, trong lòng giật mình, đang muốn chạy trốn, dĩ nhiên bị Trần Thực một cước dẫm xuống, dẫm đạp trên mặt đất. Trần Thực lại nhấc một cước, đem đầu quỷ thần này dẫm xuyên qua. Hắn cầm sáu loại binh khí trong tay, vung vẩy tạo thành một màn chớp lóe, thu hút sấm sét từ trên trời. Anh chớp lóe qua giữa các loại vũ khí này, lao về thẳng phía cừu trưởng quỷ. Lôi đình thể dụng quyết cùng với thiên bồng phục ma đại pháp quyết đấu cùng với lôi đình thể dụng quyết cùng với pháp thuật không biết tên. Cừu trưởng quỷ cứng rắn tiếp một kích này, thân thể suýt một chút nữa đã nổ tung, xương máu quanh thân bốc lên. Mặt nạ lão sinh trên mặt cũng tự lớp bóp nổ tung, bể không còn một mảnh. Chung quanh hắn, những cái mặt nạ hoa diễn bay lượn, ngay lập tức có một mặt nạ võ sinh bay tới. Vừa chạm vào khuôn mặt thì khuôn mặt không có đặc điểm của cựu chứng quỷ lập tức hiện ra tai mắt miệng mũi, biến thành một cái gương mặt lớn với hoa diện, lưng cắm bốn lá cờ. Mặc kệ, ngươi là dùng pháp thuật gì? Trần Thực vung đế kiếm lên, mang theo tiền đạo lơ định trên bầu trời, vung kiếm chém xuống, mang theo cái tiếng sấm cuồn cuộn. Ở trước mặt bắt đấy, tất cả đều là hư vọng. Đế kiếm hạ xuống, cờ xí nghìn đón. Đế kiếm chém cờ, cờ gãy, mặt nạ nứt ra. Lông mày cừu chứng quỷ xuất hiện một đường máu. Lại có một cái tấm mặt nạ đau mà đáng bày tới. Vừa mới rơi vào trên mặt, thì thân thể của hắn vừa mới biến thành nữ tử, thì đoạn kích trong tay của Trần Thực cũng đã đâm thủng thân thể của nàng. Thân thể một trượng sống của Trần Thực phát chân chạy như điên. Khí quyết nổ tung, lưu định ở đỉnh đầu bốc lên. Hắn dùng tất cả toàn lực vào trong cái ngọn đoạn kích phóng ra cùng với cựu chuyển quỷ, giống như là một tia chớp xé tan không trung. Đoạn kích mang theo thân thể cựu chuyển quỷ bay ra bên ngoài, cắm ở trên tường thành của Dục Đô. Dục Đô thành, thế lực công tử, một cửa, một ngõ, một hồi, một rừng, một phượng cát, toàn bộ đã bị nhổ bỏ. Trần Thực xoay người tản đi khí quyết một nát bên ngoài cơ thể, thân thể khôi phục lại bình thường, đi vào trong mưa giông mênh mông. Bên ngoài thành, sắc trời cũng trở nên trắng bệch. Đã kết thúc tập 105 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 106 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.